Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105, cùng chi tử gặp mặt. Hai hợp một, hai ngày trước vẫn tại trời mưa. Tối hôm qua nửa đêm càng là hạ đến lớn rồi. Trong mộng loáng thoáng đất phảng phất đưa thân vào núi rừng bên trong. Nghe mưa theo nhánh cây gian trượt xuống. Tí tách tại mặt đất lá rụng bên trên. Phát ra tiếng xào xạc. Thế là đêm qua đem thanh minh mưa trước tiên hạ xong. Ngày mùng 4 tháng 4 là thứ bảy. Tết thanh minh, có 3 ngày ngày nghỉ. So thường ngày sớm hơn. Nguyên Hủy 6 giờ rưỡi liền đến gọi ca ca rời giường. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm. Mèo, Nguyên gia tỉnh lại, đem muội muội cùng mèo bắt được đi. Rời giường đánh răng rửa mặt. Lúc 7 giờ chi tử sáng sớm tốt lành điện thoại liền đến. Lúc này vừa vặn người một nhà tại ăn bữa sáng. Dương Hòa Mỹ mặt bên trên bất động thanh sắc. Thân thể lại lén lén lút lút hướng nhi tử phương hướng nghiêng. Con mắt nhìn bát, đũa chọn nửa ngày không có bốc lên đến một cái mặt. Lỗ tai lại chi lăng đứng lên nghe lén điện thoại. Chi tử, buổi sáng tốt lành, Nguyệt gia. Buổi sáng tốt lành tương đương, Hứa Nam Chi hiện tại từ lâu ăn điện thoại đã thực lưu loát. Mặc dù không giống nữ hài tử khác như vậy hay nói. Nhưng đại bộ phận thời điểm nói chuyện, cũng sẽ không thái quá khẩn trương. Kỳ thật vẫn là có một tí xíu khẩn trương a. Bất quá không phải cái loại này sợ hãi khẩn trương, mà là đầy cõi lòng chờ mong cái loại này khẩn trương. Sẽ làm cho nàng mặt đỏ tim run cái loại này khẩn trương. Ngươi đang làm gì nha? Ta tại ăn điểm tâm. Một hồi muốn về quê nhà. Ngươi đây? Ta à, Ngô, ở tại nhà vẽ tranh. Sau đó cùng mụ mụ học nấu cơm. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Nguyên gia cúp điện thoại. Thấy lão mụ một mặt bát quái ánh mắt. Đành phải im lặng nói. Mụ. Người thấu như vậy gần tới làm gì đâu. Nghe thanh âm là cái thực ôn nhu cô nương a. Các ngươi trò chuyện gì? Dương Hòa Mỹ ngược lại là không có quá nghe rõ đối thoại. Liền thường ngày a, cái gì đều tâm sự. Nàng có rảnh không? Những ngày này nghỉ, người cũng không tìm người nhà ra tới đi dạo phố. Xem cái điện ảnh cái gì? Hôm nào, chuyện này ngươi phải chủ động điểm. Ra mặt dày một chút. Không thể lão làm nhân gia cô nương mở miệng trước a. Nguyên Hủy vừa ăn tô mì, một bên cầm chén bên trong tôm bóc vỏ lựa đi ra cho y ca ăn. Nàng chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói, ca ca, ngươi có lão bà sao? Nguyệt gia, ngoạc kép, nhanh lên ăn mì của ngươi. Nha, Nguyên Hủy mới không hiểu những này. Nàng nghĩ đến a, nếu là ca ca kết hôn. Kia nàng chẳng phải là có thêm một cái tỷ tỷ, chẳng phải là lại thêm một người yêu thông minh đáng yêu Hủy Hủy, chẳng phải là lại có thể nói cho Kiều Tam Tam rồi. Kiều Tam Tam chẳng phải là lại muốn ghen tị khóc. Ăn sáng xong về sau, người một nhà liền xuất phát, mỗi lần về nhà đều mang không ít thứ trở về. Nguyên gia hỗ trợ bắt lấy tới, phóng tới buồng sau xe. Lão ba ngồi tay lái phụ, Nguyên gia lái xe, xe mới muốn 2 ngày nữa mới đề. Nguyên gia lái xe số lần không nhiều, nhưng kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thực ổn, cũng không cùng người so nhanh. Nếu là la tiền bọn họ ngồi hắn xe, khẳng định sẽ nhả rãnh ra hỏa này lái xe giống như rùa đen bò tựa như. Lão ngủ cùng muội muội ngồi chỗ ngồi phía sau, Ika cũng cùng nhau trở về. Ika đặc biệt thông minh, nhà người khác mèo đi ra bên ngoài không ôm liền chạy. Nhưng nó sẽ không, từ từ tự tại đi theo Hủy Hủy bên cạnh. Hủy Hủy sau khi lên xe, hướng nó giang hai cánh tay, nó liền nhảy lên đụng vào nàng lòng ngực bên trong. Hoa tác, Ika ngươi nhảy thật cao. Hủy Hủy vuốt vuốt Ika đầu to, khích lệ nói, mèo ô, Ika rất đắc ý. Mami ngươi xem, các người đều nói Ika béo đến nỗi ngay cả nhảy đều nhảy không lên. nó đều có thể nhảy như vậy cao. Ika trợn trắng mắt, móng vuốt nhỏ khoác lên cửa sổ kính bên trên. Đứng lên xem ngoài cửa sổ đi. Xe chậm rãi khởi động. Nguyên gia chuyển động tay lái. Mở ra chung cư. Ngoài cửa sổ cảnh sát đang lùi lại. 40 phút hơn về sau, người một nhà về tới huyện thành nhỏ. Tiến vào thôn thời điểm, ra ngoài trở về cỗ xe liền nhiều hơn. Tết Thanh Minh là tảo mộ tế tổ cùng đạp thanh dạo chơi ngoại thành ngày lễ. Nông thôn đối với tế tổ cái này tục lệ là thấy rất nặng. Đến một ngày này, ra ngoài người xa quê nhóm mặc kệ có nhiều bận bịu, đều phải tận lực gấp trở về. Tảo mộ tế tự, nhớ lại tiên tổ, mỗi cái địa khu tập tục đều không quá đồng dạng. Có chút là lấy gia đình làm đơn vị đi tế tổ. Có chút thì là lấy gia tộc làm đơn vị, nhưng theo xã hội hiện đại phát triển, áp lực công việc thực sự quá lớn. Dần dần, mọi người cũng không quá nguyện ý đem khó được ngày nghỉ thời gian tiêu tốn ở chỗ này phía trên. Gia tộc loại hình tế tự càng ngày càng ít, đại bộ phận đều đã là các nhà hành các lễ. Nguyên thôn nhân khẩu không nhiều, gia tộc tế tự tập tục ngược lại là còn giữ lại. Hàng năm tế tổ thời điểm, trong thôn trở về phần lớn đều là người trung niên, tầm 10-20 tuổi bọn, đã càng ngày càng ít trở về. Xe vững vàng dừng ở một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước. Đã từng tiểu nhà trệt sớm đã phá đi xây lại, hiện tại là đại bá một nhà cùng gia gia nãi nãi cùng nhau ở lại đây. Mở cửa xe, trước tiên chạy đến chính là Ika, sau đó là Hủy Hủy. Hai cái tiểu gia hỏa chạy vào trong nhà. Sau đó nguyên gia cách thật xa liền nghe được gia gia nãi nãi tiếng cười. Đại bá mang theo mũ rơm, nguyên gia đường ca cõng cuốc. Bên cạnh la gánh bên trong còn đặt vào hương bảo ngọn nến chờ tế tự chi vật. Đang chuẩn bị cùng người trong thôn tụ hợp, cùng đi tảo mộ đâu. Các người trở về tới thật đúng lúc, đồ vật đều làm tốt. Bọn họ mau ra phát. Đi, nguyên gia tiếp nhận đường ca đưa cho hắn mũ rơm. Đội ở trên đầu, lão bà liền bốc lên la gánh. Bốn vị nam đinh cùng đi cùng thôn người cùng đi tảo mộ tế tổ. Nguyên thôn không lớn, đại gia đều họ Nguyên. Nguyên gia không ở chỗ này lớn lên, rất nhiều người cũng không nhận ra. Lão ba ngược lại là cùng hồi nhỏ các bằng hữu trò chuyện vui vẻ. Tế tổ địa phương tại trong núi hoang, là một đỉnh núi nhỏ. Đều nói đây chính là nguyên thôn người tổ tiên. Hàng năm đều phải đến, cỏ hoang bụi gai mọc đầy đường nhỏ. Những người trẻ tuổi kia liền cầm cuốc cùng dài liêm mở đường. Đi vào tổ mộ nơi này, cũng đồng dạng mọc đầy bụi gai. Đều là muốn toàn bộ sửa chữa một chút, tu chỉnh phần mộ, bồi thêm mới đất, thanh trừ cỏ dại. Trùng trùng điệp điệp có hơn 20 người, mỗi người cùng nhau phụ một tay, làm cũng là nhanh, dọn dẹp xong cỏ dại, liền lên hương tế tự, đem đồ ăn cung cấp tế tại tổ tiên trước mộ, lại đem tiền giấy thiêu, sau đó hành lễ tế bái, mời các vị tổ tiên ăn ngon uống ngon, phù hộ hậu bối thuận thuận lợi lợi. Đến phiên nguyên gia thời điểm, hắn cũng thành kính dâng hương, biểu đạt đối với tiên tổ nghĩ lúc chi kính. Đây không phải mê tín, mà là hiếu đạo và tình thân. Vô luận như thế nào, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, cũng phải cần cảm ơn. Nguyên gia ra một thân mồ hôi, về đến nhà liền tắm rửa một cái. Lão ngụ cùng đại bá nương đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Người một nhà an vị cùng nhau ăn cơm, trò chuyện chuyện gần nhất. Đối với Hủy Hủy tới nói, nàng tự nhiên vẫn không rõ Thanh Minh ý nghĩa. Người một nhà bên trong, liền nàng nhỏ tuổi nhất, đùi gà đều là giữ lại cho nàng ăn. Ra ra cả ngày ý ngóng trông cháu gái ngoan nhi trở về đâu rồi. Như cái lão hài tử đồng dạng, mang theo Hủy Hủy đi nướng khoai lang. Hủy Hủy ăn xong nhiều, lúc chiều liền phác xích đánh giấm. Nãi nãi khéo tay, tại Giang Chiết một vùng, Tết Thanh Minh là có một loại tập tục đồ ăn, gọi thanh đoàn, là một loại dùng lá ngải cứu nước làm thành màu xanh lá bánh ngọt. Bề ngoài là màu xanh biếc, cảm giác mềm nhu mùi thơm ngát. Nhân bình thường dùng bánh đậu nhi hoặc là sen dung. Ăn thời điểm còn có nhàn nhạt lá ngải cứu hương khí. Hiện tại trên mạng cũng rất hòa, nhưng cảm giác lại so nãy nãy tự mình làm kém xa. Trên mạng bán những cái đó thanh đoàn, phần lớn dùng là rau quả nước ép ra tới màu xanh lá. Ăn thời điểm liền thiếu đi lá ngải cứu hương khí, cảm giác quá mức ngọt ngào. Hơn nữa vì phòng ngừa thanh đoàn sụp đổ, còn gia nhập một ít keo ngưng chất phụ gia, cảm giác là quy đạn, nhưng ít hơn cái loại này nguyên thủy mùi thơm ngát mùi vị. Lúc chiều, Nguyên gia mang theo Hủy Hủy đi ra ngoài đạp thanh, vừa mới kết thúc đầu mùa xuân 3 tháng. Huyện thành nhỏ trời tháng 4 vẫn là vô cùng đẹp, sơn thượng thay đổi xanh mới, đi lại ở trong đó lúc, liền có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt các loại hoa cỏ hương khí. Đêm qua vừa mới mưa, bầu trời là màu xanh thảm, trong hình có nhánh cây nảy sinh xanh nhạt, còn có bờ ruộng gian lưu động suối nước, xoay người phủng một cái nước sạch trong tay, liền có thể cảm thấy thấm tâm lạnh. Hủy Hủy đặc biệt dẫn chơi diều trở về, Nguyên gia mang theo nàng tìm một chỗ trống trải bãi cỏ. Nhìn nàng tại chạy lung tung, đáng tiếc hôm nay không có gió, mệt mỏi lô ly giống như chó con tựa như le lưỡi, cũng không có canh chừng tranh phóng đứng lên. Ika cũng đi ra cùng với, nó đối với chơi diều không hứng thú, chính mình trốn ở cái nào đó trong bụi cỏ, nhanh chóng vặn vẹo cái mông, đi nhào ngọn cỏ bên trên hồ điệp, hoặc là giống như con thỏ nhỏ đồng dạng, tìm mấy cây thảo chậm rãi nhai lấy. Nguyên gia ngồi tại trên tảng đá, trong miệng ngậm một cái cán trường trường cỏ đuôi chó, cảm thụ được thổi tới mặt bên trên gió, lấy điện thoại di động ra cho Hủy Hủy chụp ảnh. Hắn điện thoại di động bên trong có rất nhiều Hủy Hủy ảnh chụp, ghi chép nàng lớn lên mỗi một cái nháy mắt, về sau đợi nàng biến thành đại cô nương, liền lấy ra đến cho nàng nhìn xem. Nguyên lai khi còn bé là ngu xuẩn như vậy đồ đần. Ca ca, ngươi đến chơi diều à? Ta không chạy nổi á. Ta không chơi, chơi nha. Hủy Hủy liền chạy tới kéo hắn. Sau 10 phút, Nguyên gia chạy thành cầu. Ăn xong cơm tối về sau, người một nhà liền phải trở về. Gia gia lựa đi ra 20 cân khoai lang, đều là tốt nhất, xinh đẹp nhất. Rửa sạch sẽ về sau lại phơi qua, tuyệt đối thơm ngọt. Nãy nãy cũng cầm 2 túi thanh đoàn tới, một túi đưa cho Hủy Hủy, một túi đưa cho Nguyên gia, mang đến cho người ta cô nương ăn, tranh thủ sớm một chút mang về nhà đến. Nãy nãy ngóng trông ôm tằng tôn đâu. A, nãy nãy cũng không có nói láo, tuổi tác như vậy lớn còn không biết có thể sống mấy năm. Nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn dưới gối con cháu thành gia lập nghiệp. Hảo hảo, nàng khẳng định yêu thích những này thanh đoàn. Không đủ ta lấy thêm điểm. Đủ rồi, ngài giữ lại cùng gia gia ăn. Chúng ta đâu còn có răng ăn à. Một dính răng giả đều phải rớt. Chúng ta đi à, gia gia nãi nãi chú ý thân thể. Tốt tốt, lái xe chậm một chút. Chấm ngoặc kép. Lúc trở về, màn đêm đã buông xuống, theo xe đi lại, tiến vào nội thành về sau, ngoài cửa sổ thế giới dần dần rực rỡ đứng lên, đèn nê ông quang tại Nguyên gia mặt bên trên, lấy quang ảnh phương thức, từng đạo thổi qua. Nguyên Hủy nằm ngang, gối lên lão ngụ trên đùi ngủ rồi, nàng lòng ngực bên trong còn ôm tiểu phì miêu. Ika cũng cuộn tại nàng lòng ngực bên trong ngủ say sưa. Nguyên gia đem điều hòa không khí thoáng nâng cao, tiếng âm nhạc điều tiểu, lái xe được thực ổn thực ổn. Lúc 8 giờ rưỡi, người một nhà về tới chung cư, Nguyên Hủy đã tỉnh ngủ, cầm chìa khóa, tinh thần dịch dịch liền hướng trên lầu chạy, muốn đi mở cửa. Ika cũng đi theo nàng chạy đi lên. Nguyên gia cùng lão ba lão ngụ đem đồ vật lấy ra. chính muốn cùng lên lầu lúc, Dương Hòa Mỹ không được hắn đi lên. Người mau đem thanh đoàn cho người ta cô nương đưa đi. Cách đêm liền ăn không ngon. Người nãy nãy nghe nói ngươi tìm người yêu, đặc biệt làm nhiều một ít. Nguyên gia liền bị chạy về xe bên trong, nổ máy xe, hướng chi tử nhà đi qua. Trên đường chờ đèn đỏ lúc, cho chi tử phát điều giọng nói tin tức. Ngươi ăn xong thanh đoàn sao? Chi tử rất nhanh liền trả lời. Chưa ăn qua đâu rồi? Dáng dấp ra sao a? Nguyệt gia, ta theo quê nhà mang theo một ít thanh đoàn trở về. Nãy nãy ta chính mình làm, nàng nói muốn tặng cho ngươi ăn. Hứa Nam Chi thực kinh ngạc, có chút khẩn trương hỏi. Làm sao lại đột nhiên đưa ta lễ vật nha? Ta muốn về cái gì lễ? Nguyệt gia, nàng nói làm ta đưa cho yêu thích người. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đưa cho ngươi. Chi tử chết máy, đợi nàng cuối cùng từ nội tâm tiểu thế giới lấy lại tinh thần thời điểm. Bạch Nghiên đã cầm Nguyên gia đưa tới thanh đoàn đi vào nàng phòng bên trong. Chi tử, Nguyên gia đặc biệt đưa thanh đoàn cho ngươi ăn. Hắn tới, sao? Bạch Nghiên ngẩn người, nàng lần thứ nhất trông thấy nữ nhi như thế cấp bách biểu tình. Đến mức cảm giác nàng nắm lấy chính mình tay lúc. Như vậy dùng sức làm làn da đều cảm giác có chút nhói nhói. Hắn đưa tới liền trở về. Nghe mẫu thân, chi tử giày đều không có mặc. Đi chân đất liền chạy xuống lầu dưới cửa hiên nơi. Kinh ngạc nhìn bên ngoài viện đại môn. Trong mắt rung động, nước mắt chảy xuống. Tình cảm từng chút ở trong lòng tích lũy. Tựa hồ đã đến nhanh muốn không ức chế được biên duyên. Nàng như là mọc rễ trong đất, dù là hai chân bước bất động một bước, nhưng linh hồn sớm đã muốn gặp hắn, nghĩ tới muốn phá thể mà ra. Hứa Nam Chi chưa từng như nơi đây muốn gặp một người. Dù là đi chân trần dẫm qua một đường miệng thủy tinh, cũng muốn bay nhào đến trong ngực của hắn, dùng sức đem hắn ôm chặt. Ta thật, rất muốn, gặp ngươi a. Nàng khóc lấy điện thoại di động ra, hai tay phát run thông qua nguyên gia điện thoại, gắt gao dán tại bên tai, ánh mắt gắt gao nhìn bên ngoài viện đại môn, tưởng tượng thấy tại nào đó một cái nháy mắt, hắn có thể xuất hiện tại nàng trước mắt. Nguyên gia xe mới vừa mở ra không lâu, còn không có tiến vào nội thành, nhìn thấy chi tử điện thoại về sau, hắn sang bên dừng xe lại. Chuyển được chi tử điện thoại, truyền đến nàng mang theo thanh âm nức nở. Nguyệt gia, ta muốn gặp ngươi, ta thật sự hảo nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi có thể hay không trở về a? Ô, nàng khóc đến rất lớn tiếng. Nói chuyện lúc còn bị tiếng khóc đánh gãy nhiều lần. Nguyên gia cảm giác được đau lòng. Hắn có thể theo trong thanh âm cảm nhận được chi tử cảm xúc. Trong chớp nhoáng này nàng thật vô cùng nghĩ muốn gặp hắn một lần, tựa như Nguyệt gia trước đó cùng Bạch Nghiên nói như vậy. Chỉ có chi tử tự thuyết phục chính mình, nàng rất muốn cùng Nguyên gia gặp mặt thời điểm. Nguyên gia gặp lại nàng, mới có ý nghĩa, chỉ là không nghĩ tới này phân tình cảm tích lũy tốc độ. Vượt xa quá Nguyên gia tưởng tượng, hắn không cách nào tưởng tượng chi tử vì muốn gặp hắn. Ở trong lòng thuyết phục bao nhiêu lần chính mình, một lần lại một lần, nàng cùng tiềm thức làm kịch liệt nhất chống lại. Chi tử, ô, nghe ta nói, trước không khóc, ta không khóc. Chi tử hít mũi một cái, lại loạn xạ lau lau con mắt, cố gắng mím môi, không khóc, vừa vặn rất tốt khó khống chế a. Thế là vụng trộm khóc, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta tưởng tượng qua chúng ta lần nữa gặp mặt tràng cảnh. Hẳn là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Sau đó ta xuyên sạch sẽ áo sơ mi trắng, trải lấy xoay khí tóc. Thế nhưng là ta hôm nay bẩn thỉu, là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Kia, vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị sẵn sàng? Tới, thấy ta à? Chi tử hài tử khí nói chuyện. Lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt đâu rồi. đều khóc đến nhếch lên bờ môi đến rồi. Mái tóc đính vào bị nước mắt ướt nhẹp gương mặt bên trên. Như là một đầu vô cùng đáng thương tiểu hoa miêu. Ngày mai, dự báo thời tiết là tinh. Hai hợp một đại trương. Rốt cuộc muốn trùng phùng a. Bước ra công lược bước đầu tiên. Tương lai còn có bắt tay. Ôm một cái. Thân thân. Hoa. Công lược đường dài rằng giặc a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN